để mình chìm vào quá khứ. Chan Niu, tôi vừa được biết rằng trong khi trùng tu lại nhà thờ Germany, công nhân đã phát hiện ra một bản khắc cổ. Tôi muốn được nhìn thấy bản khắc đó, cha có đi cùng tôi được không? Tôi phải chụp ảnh các bản thảo viết tay ở Ô Lé Ơn, đường đến đó có qua vùng Germany Zesterest. Họ đậu xe tại quảng trường của ngôi làng nhỏ. Cha Niu thích thú được đến lại nhà thờ này. Kiến trúc sư của vua Salomon đã muốn dựng mô hình thu nhỏ của thánh đường Aix-la-Chapelle, được xây dựng vào khoảng năm 800. Những cửa kính ghép màu quý giá bằng alabaster mang lại cho bên trong nhà thờ một bầu không khí thân mật và tĩnh tâm. Họ bước vào cửa chính điện. Cha xem, dường như bí ẩn vẫn bao trùm nơi đây. Tiếng thì thầm của cha An gây lẫn trong tiếng búa đập vào bức tường phía cuối chính điện để hạ những tấm kính ghép màu xuống. Công nhân phải phá bỏ những phần vữa bao quanh. Giữa hai chỗ mở, ngay trong phần kéo dài của gian giữa, có thể thấy một cái hố há hốc miệng trong vùng tranh tối tranh sáng. Chan An Lây tiến lại gần. Xin lỗi các ông, tôi muốn xem qua một phiến đá mà hình như các ông đã tìm thấy trong khi tiến hành công việc. À, phiến đá à? Đúng vậy, chúng tôi đã thấy cái đó dưới một lớp vữa. Chúng tôi đã lấy nó ra khỏi bức tường và đặt trong gian cánh trái. Chúng tôi có thể xem được không? Không vấn đề gì, các cha là những người đầu tiên quan tâm đến phiến đá ấy đấy. Hai thầy tu đi vài bước và nhận ra trên nền đất một phiến đá vuông, trên rìa vẫn còn dấu vết của lớp vữa gắn. Cha An Lây cúi người, rồi quỳ một chân xuống đất. A, rõ ràng là ngay từ đầu người ta đã gắn nó lên tường bằng vữa. Được gắn lên tường ở vị trí như vậy, phiến đá này sẽ nằm ngay trong tầm mắt của các tín đồ. Thế nghĩa là nó có một tầm quan trọng đặc biệt sau đó. Cha nhìn xem, người ta đã che phủ nó bằng một lớp vữa có vẻ mới hơn. Cha Niu cũng chia sẻ tâm trạng hưng phấn của bạn mình. Những người như hai ông không bao giờ đề cập đến lịch sử như một thời đại đã trôi qua. Quá khứ chính là hiện tại của họ. Đúng lúc này, họ nghe thấy một giọng nói vượt qua nhiều thế kỷ. Giọng nói của vị hoàng đế đã ra lệnh khắc chữ lên phiến đá này. Và muốn rằng nó được gắn lên một vị trí dễ nhận thấy như vậy. Cha An Lây rút khăn mùi xoa và nhẹ nhàng lau mặt phiến đá. Lớp vữa này cùng loại với vữa ở các nhà thờ La Mã. Như vậy, phiến đá này đã bị che phủ đi khoảng 2 đến 3 thế kỷ sau khi được gắn ở đây. Một ngày nào đó, người ta đã nhận thấy cần che giấu bản khắc này khỏi con mắt của công chúng. Nhưng ai có lợi trong việc che giấu này? Những ký tự hiện ra dưới lớp vữa bị phủi đi. Chữ viết dưới thời Kali Nguyên, nhưng chính là văn tự về tín điều Nicéa. Văn tự tín điều Lây đâu? Chính thế, tôi đang tự hỏi tại sao người ta lại muốn nó được đặt một cách công khai, trong tầm mắt tất cả mọi người, trong nhà thờ hoàng tộc này. Nhất là, tôi tự hỏi, cha An Lây quỳ một lúc lâu trước bản khắc, sau đó đứng lên, phủi bụi và đặt một tay lên vai cha Niu. Bạn của tôi... Trong bản sao lại tín điều Nicéa này có điều gì đó mà tôi không hiểu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Họ nhanh chóng chụp một bức ảnh bề mặt phiến đá và ra đi khi công nhân đóng cửa công trường để nghỉ trưa. Cha An Lây lặng im cho đến tận Ô Lé Ơn. Khi cha Niu chuẩn bị máy ảnh cho buổi làm việc, ông ngăn lại. Không, đừng dùng cuộn phim này, đây là cuộn phim chụp phiến đá. Cha hãy để riêng nó ra và dùng một cuộn phim khác để chụp các bản thảo này. Chẳng đừng về buồn tẻ. Trước khi ra khỏi xe, cha An Lây quay sang cha Niu. Ông có vẻ đặc biệt nghiêm trang. Chúng ta sẽ in phim chụp ở Germany ra thành hai bản. Tôi sẽ lấy một bản và sẽ fax ngay cho một người làm việc ở Thư viện Vatican mà tôi có liên hệ. Tôi muốn biết ý kiến của ông ấy. Rất ít người có thể hiểu được những nét đặc thù của các bản khắc vào đầu thời kỳ Trung Cổ. Bản thứ hai cha hãy giữ gìn nó cẩn thận trong phòng của cha. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. 15 ngày sau, cha An Lây gọi cha Niu vào văn phòng mình. Ông có vẻ lo lắng. Tôi vừa nhận được một lá thư từ Vatican. Họ triệu tập tôi đến đó để báo cáo về việc dịch bản thảo tiếng Ai Cập cổ mà tôi đã nói với cha. Tại sao họ lại yêu cầu tôi đi chuyến này? Cùng với lá thư, còn có lời nhắn của người làm ở Vatican. Nói với tôi rằng ông ấy đã nhận được bức ảnh chụp phiến đá Germany. Không bình luận gì thêm. Cha Niu cũng ngạc nhiên không kém gì bạn mình. Khi nào cha đi? Sáng nay, cha tu viện trưởng đã đến đưa cho tôi một vé đi chuyến tàu Dâu Ma Express ngày mai. cha níu xin cha, trong khi tôi đi vắng, cha hãy quay lại giơ mini. Bức ảnh mà chúng ta đã chụp không được rõ, cha hãy chụp một bức khác ở góc ánh sáng chiếu là. Cha Andrei, có thể nói cho tôi biết cha đang nghĩ đến điều gì không? Hôm nay, tôi không nói với cha nhiều hơn được. Hãy tìm một cớ nào đó để ra ngoài, và nhanh chóng chụp bức ảnh ấy. Chúng ta sẽ cùng xem xét khi tôi trở về. Ngày hôm sau, cha Andrei lên đường đi dâu ma, và không bao giờ trở về tu viện nữa. Cha Niu mở mắt ra. Ngay khi có thể, ông sẽ đi thực hiện ước nguyện cuối cùng của bạn mình. Nhưng không có ông ấy thì một phim mới chụp bản khắc sẽ dùng làm gì? Tiếng chuông sầu thảm bắt đầu vang lên liên hồi, thông báo cho toàn thể thung lũng biết rằng ngày mai, một tu sĩ sẽ được trang trọng đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha Niu hé mở ngăn kéo bàn và lùa tay xuống dưới chồng thư. Tim ông bắt đầu đập mạnh. Ông kéo hẳn ngăn bàn ra, bức ảnh chụp ở The Mini đã biến mất. Cả mảnh giấy của cha Andrei cũng vậy. Không thể thế được. Ông giải hết những thứ đựng trong ngăn kéo lên bàn, không tác dụng gì, cả bức ảnh và mảnh giấy đều không thấy. Các tu sĩ đều nguyện sống trong cảnh nghèo khổ, vậy nên họ tuyệt đối không sở hữu thứ gì, không được khóa kín bất cứ thứ gì, và không một phòng nào trong tu viện có ổ khóa, trừ các văn phòng của thủ quỹ, văn phòng của cha tu viện trưởng và ba thư viện, nơi mà chìa khóa được phân phát với sự dè sẻn ta đã biết. Nhưng phòng của một tu sĩ là nơi sự cô độc của người đó không bị xâm phạm, không ai được vào phòng khi chủ nhân vắng mặt, hoặc không được chủ nhân chính thức cho phép. Trừ cha tu viện trưởng, người ngay khi được bầu lên đã thể danh dự là tôn trọng quy định không thể xâm phạm này, là điều bảo đảm cho sự lựa chọn của các tu sĩ, sống trong cộng đồng nhưng cô độc trước Chúa. Không chỉ xâm phạm nơi riêng tư của cha Niu, mà người ta còn lục lọi và lấy cắp. Ông liếc nhìn những tập hồ sơ nằm rải rác, lộn xộn trên bàn. Đúng, người ta không bằng lòng với việc chỉ lục lọi trong ngăn bàn. Tập dày nhất trong số các hồ sơ của ông, Kinh Phúc Âm theo Thánh Zin, không còn ở vị trí quen thuộc. Nó đã bị xê dịch đôi chút, và mở ra. Chan Niu, người đã dùng nó hàng ngày từ khi bắt đầu khóa học, nhận ra ngay rằng một số ghi chép của ông không còn ở đúng vị trí mà ông sắp xếp theo logic của riêng mình. Thậm chí hình như một số tờ đã biến mất. Một nguyên tắc trong cuộc sống của tu viện dòng Benedict vừa bị xâm phạm, ông đã có bằng chứng hiển nhiên. Điều này hẳn phải do một nguyên cớ vô cùng nghiêm trọng. Ông lờ mờ cảm thấy có một mối liên hệ giữa những sự kiện bất thường xảy ra thời gian vừa qua. Nhưng đó là gì? Ông đã chống lại mong muốn của gia đình không theo đạo của ông để trở thành tu sĩ. Ông nhớ lại hình ảnh mình khi còn là chàng thanh niên tập tu. Sự thật ông đã mang cả cuộc đời mình để đi tìm nó. Có hai người hiểu ông, Jembert Lilander, bạn đồng môn của ông trong 4 năm học ở Roma, và cha Andrei. Lilander hiện đang làm việc ở đâu đó tại Vatican. Cha Niu thấy mình đơn độc với những vấn đề mà ông không đủ khả năng giải quyết. Và một nỗi lo sợ âm thầm vẫn không rời bỏ ông từ cuối mùa hè. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên tập hồ sơ dày về Kinh Phúc Âm theo Thánh Zin, tất cả là ở đây. Thật ra, cha Andrei đã không ngừng khiến ông hiểu ra điều đó, mặc dù vẫn từ chối nói hết mọi chuyện với ông hoặc cho phép ông tiếp cận thư viện cánh Bắc. Ông ấy không thể làm khác được, phải phục tùng. Nhưng cha Andrei đã chết, có thể là do sự phục tùng của ông ấy. Và căn phòng của chính ông đã bị lục lọi, một sự xâm phạm đến những quy định bất di bất dịch của tu viện. Phải làm một điều gì đó.